Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, thật khuyết hòa quang a. Ngươi không nhìn tin tức sao? 1/2. Tất Nghi Tĩnh tại Trí Tuệ Thành trạm xe lửa phụ cận chợ nhỏ thuê một gian bề ngoài mở một gian trà sữa tiệm bánh mì, sinh ý đặc biệt tốt, nhất là buổi sáng tới mua bánh mì Tiểu Bạch Lĩnh rất nhiều. Mà lại, nhà các nàng trà sữa mùi vị không tệ. Nhỏ bánh gato làm được cũng có điểm đặc sắc. Vì lẽ đó lúc chiều, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút công ty nhân viên đến các nàng nơi này đặt trước trà chiều. Bất quá, mấy ngày nay, giống như trong tiệm buôn bán ngạch ngã xuống không ít. Tất Nghi Tĩnh nghe nói là bởi vì tới gần trạm xe lửa một điểm Trí Tuệ Thành cửa hàng khai trương. Rất nhiều bạch lĩnh đều thích đi nơi đó shopping, mua trà sữa, mặc dù bánh mì tiêu thụ tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Tất Nghi Tĩnh vẫn là lo lắng lâu dài tiếp tục như vậy, nhà mình sinh ý vẫn là sẽ bị cửa hàng trà sữa cửa hàng một chút xíu ăn mòn. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tất Nghi Tĩnh quyết định tự mình đi Trí Tuệ Thành cửa hàng khảo sát một phen. Buổi chiều, cùng một cái bình thường khách hàng đồng dạng, Tất Nghi Tĩnh lái xe đến cửa hàng ga ra tầng ngầm. Sau đó theo trong thang máy tiến vào. Chính thức khai trương sau Trí Tuệ Thành cửa hàng đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa, nhìn cùng ăn Tết đồng dạng. Đương nhiên, lướt qua những này phù hoa cảnh tượng, Tất Nghi Tĩnh nhìn xem đèn đuốc sáng trưng, gạch men sứ sạch sẽ xinh đẹp Trí Tuệ Thành cửa hàng, trong lòng vẫn là không nhịn được âm thầm cảm khái. Trong thương trường bên cạnh hoàn cảnh đến cùng vẫn là thoải mái a. Khó trách những cái kia bạch lĩnh thanh niên nhóm thích đến trong thương trường dạo phố. Nàng cửa hàng chỗ cái kia chợ nhỏ, mặc dù không đến mức dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng không quản là hoàn cảnh, vẫn là đám người chung quanh, chợ nhỏ bên kia cùng nơi này so ra vẫn là chênh lệch rất lớn. Đổi lại mình chỉ sợ vẫn là càng thích tại cái này trong thương trường dạo phố. Đúng, lầu 2 có nhà đại nhị canh chua cá, nhìn giống như rất không tệ bộ dáng. Nhớ kỹ, tối nay qua đi thử một chút. Khuyết hòa quang, khuyết hòa quang, khuyết hòa quang. Tất Nghi Tĩnh vừa rồi liền thấy có ít người thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng tầng lầu cao hơn đi đến. Chỉ là nàng còn không phải rất để ý, nhưng chợt nghe trên lầu truyền tới rất nhiều người kích động ồn ào âm thanh. Nàng mới ý thức tới, giống như phía trên không biết nhà ai cửa hàng, giống như đúng là khiến cho thật náo nhiệt. Nàng ngay tại đi dạo cái này tầng lầu, có chút cửa hàng phục vụ viên cũng nhịn không được đi tới, hâm mộ hướng lên ngắm nhìn. Chờ một chút, khuyết hòa quang, là cái kia khuyết hòa quang sao? Cái tên này liền đầy đủ để Tất Nghi Tĩnh chân không nghe sai khiến, hoặc là nói rất tùy tâm địa, không kịp chờ đợi đi lên lầu. Còn không phải lầu 3, phải nói là lầu 4, lầu 5, ngay tại rạp chiếu phim bên cạnh, Mộng Kịch Trường, xinh đẹp chiêu bài rất dễ thấy treo ở đám người vây xem phía trên. Nếu không phải cổng có bảo an dùng thảm đỏ cùng vành đai cách ly kéo ra khỏi một cái thông đạo, để lít nha lít nhít quần chúng vây xem không đến mức đem chính diện ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Không phải, Tất Nghi Tĩnh đều căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng cho dù là dạng này, Tất Nghi Tĩnh cũng chỉ có thể nhìn thấy Mộng Kịch Trường tượng trưng cho dương buồm xuất phát, đầu thuyền đồng dạng cửa chính, cùng nghe được bên trong truyền đến tiếng ca, tiếng thét chói tai, yêu ngươi 1 vạn năm, yêu ngươi trải qua được khảo nghiệm, đúng là khuyết hòa quang thanh âm. Chỉ là bài hát này, Tất Nghi Tĩnh tốt như không nghe qua, là khuyết hòa quang ca khúc mới sao? Khuyết hòa quang, khuyết hòa quang, lúc này Tất Nghi Tĩnh cảm thấy bên trong khuyết hòa quang fan hâm mộ tiếng thét chói tai có chút ồn ào. làm cho để nàng đều nghe không rõ ràng bên trong tiếng ca. Tất Nghi Tĩnh nhịn không được, nàng cùng bên người một cái tuổi trẻ cô nương hỏi tới. Là thật Khuyết Hòa Quang ở bên trong à? Đương nhiên là thật Khuyết Hòa Quang a. Còn có thể là giả? Cô nương trẻ tuổi kỳ quái nhìn nàng một cái. Thế nhưng là, Khuyết Hòa Quang như thế lớn minh tinh, làm sao lại tới đây? Tất Nghi Tĩnh vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi không thấy tin tức sao? Hôm nay là Dương Nhược Y cửa hàng khai trương a. Khuyết Hòa Quang cùng ba ba của nàng quan hệ tốt như vậy, đương nhiên sẽ đến cổ động á. Mà lại, tới minh tinh có thể nhiều, không chỉ là Khuyết Hòa Quang mà thôi. Ngươi nhìn nơi đó, cô nương trẻ tuổi chỉ vào cổng bày biện một chậu bồn lãng hoa. Nói với Tất Nghi Tĩnh, Tất Nghi Tĩnh bề bộn nhiều việc làm ăn, nơi nào có không đi nhìn tin tức. Mà lại, nàng cũng 30 hơn phân nửa, sớm qua truy tinh niên kỳ. Nếu không phải trước kia lúc còn trẻ thích qua Khuyết Hòa Quang người lão soái này ca, nàng cũng sẽ không giống người trẻ tuổi như thế tới tham gia náo nhiệt. Bất quá, hiện tại cái tràng diện này có chút náo nhiệt đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Tất Nghi Tĩnh thị lực còn có thể, mặc dù cách xa hơn một chút, nhưng nàng y nguyên có thể nhìn thấy những cái kia hoa trên rổ đỏ chót chúc đầu. Cái gì, đại triển hoành đồ, nhiều tiền giỏi buôn bán. Cái gì, cát tường khai trương, sinh ý thịnh vượng, những này đơn giản lời chúc mừng liền không cần lắm lời. Mấu chốt ở chỗ phía dưới danh tự, Khuyết Hòa Quang, Lưu Kiện Cường, Tổ Ninh, Lỗ Vũ Bá, Tất Nghi Tĩnh thấy được một chút nhìn quen mắt danh tự. Nàng không chịu được có chút tắc lưỡi, còn có Khang Nghiêu. Khang lão sư cũng tới. Lưu Kiện Cường cùng Lỗ Vũ Bá không đến, bọn hắn chỉ là đưa lãng hoa. Nhưng Khang Nghiêu cùng Tổ Ninh tới. Buổi sáng Tổ Ninh còn hát qua ca. Cô nương trẻ tuổi nghe được nàng nói thầm, liền bổ sung giải thích một câu. Nhưng dù vậy, Tất Nghi Tĩnh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Người nào nghiêu như vậy? Xin một đống minh tinh tới cổ động. Lần này, bởi vì không muốn lại để cho người trẻ tuổi nhìn không nổi chính mình, Tất Nghi Tĩnh liền không có ý tứ lại đem kinh ngạc của mình nói ra khỏi miệng. Mà lại hiện tại là di động internet thời đại, không hiểu sự tình, cầm điện thoại lên mạng tra một chút không được sao? Tất Nghi Tĩnh dù sao cũng là một cái 8X, còn không có bị thời đại cho đào thải tốt a. Dương Nhược Y, đại khái là cái này âm. Tất Nghi Tĩnh mở ra trình duyệt tại lục soát khung bên trong đưa vào ghép vần. Trực tiếp liền nhảy ra cái tên này. Nàng lục soát một chút. Rất nhanh, rất nhiều liên quan tới Dương Nhược Y tin tức liền nhảy ra ngoài. Kết quả tìm kiếm tờ thứ nhất, mới nhất trong tin tức liền có hôm nay Dương Nhược Y, mộng kịch trường, khai trương. Rất nhiều minh tinh trình diện chúc mừng đưa tin. Nhanh như vậy. Mở ra nhìn một lần, Tất Nghi Tĩnh mới kinh ngạc xem đến, giống như cái này Dương Nhược Y mình cũng là minh tinh a. Mà lại, ba của nàng Dương Hàm, cũng là trong báo cáo nâng lên nhiều nhất nhân vật, tựa hồ cũng là minh tinh, mà lại, hắn cùng Khuyết Hòa Quang giống như quan hệ rất không tệ. Tất Nghi Tĩnh nghe không rõ ràng bên trong tiếng ca, chỉ có thể bắt quái càng không ngừng lục soát, càng tra nàng càng cảm thấy khó có thể tin. Tiệm này lão bản là Dương Nhược Y, chỉ là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Sau đó ba ba của nàng lợi hại hơn, lại là Khuyết Hòa Quang trước kia bạch kim đĩa nhạc người chế tác. Thực rất nhiều biểu làm từ khúc tác ra, một đời cầu mong gì cũng là hắn. Tất Nghi Tĩnh phát hiện mình đã từng thích nhất bài hát này, thế mà cũng là Dương Hàm sáng tác. Ngay tại Tất Nghi Tĩnh kinh ngạc đến nói không ra lời thời điểm, đám người vây xem bỗng nhiên tao động, đi ra đến rồi, chỉ thấy 10 cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài, mang theo thật nhiều túi trà sữa đi ra, dẫn đầu chính là một cái bề ngoài nhìn tương đối non nớt, giống như đều không có có trưởng thành nữ sinh. Tiểu Y muội muội, mấy cái nam sinh kích động kêu. Đương nhiên, cũng có gọi những nữ sinh khác danh tự. Tất Nghi Tĩnh nghe thấy gọi Lâm Thu Đồng nhiều nhất. Cảm ơn mọi người đến cổ động, thật không có ý tứ, bởi vì sân bãi có hạn, không thể chứa nạp lại nhiều người xem, chỉ có thể vất vả mọi người ở bên ngoài nhìn. Cái kia nhìn nhỏ tuổi nhất nữ sinh hẳn là Dương Nhược Y. Tất Nghi Tĩnh thấy được nàng một bên mang theo những nữ sinh khác cho vây xem đám fan hâm mộ đưa tặng trà sữa, một bên kể một ít trấn an. Cứ việc mình chỉ là vừa mới tới tham gia náo nhiệt, nhưng Tất Nghi Tĩnh vẫn là theo một cái nữ sinh trong tay tiếp đến một chén trà sữa. Mà lại, trông thấy Dương Nhược Y mang theo áy náy, rất chân thành tha thiết hướng bọn hắn cúi đầu, Tất Nghi Tĩnh đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá, trà sữa sẽ không trở thành mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng ý nghĩ này, Tất Nghi Tĩnh rất nhanh liền bỏ đi. Nàng cảm thấy mình không xứng trở thành người ta đại minh tinh đối thủ cạnh tranh. Khuyết Hòa Quang đều đến thay nàng đứng đài, làm đã từng yêu mình đều nghĩ thường xuyên tới mua một chén trà sữa. Tiểu Y muội muội, ngươi cho chúng ta hát một bài ca a. Chúng ta không cần Khuyết Hòa Quang, chúng ta muốn ngươi Phong Chi thiếu nữ biểu diễn một cái tiết mục. Bỗng nhiên, không biết ai lên đầu, cổng vây xem đám fan hâm mộ nhau nhau khẩn cầu. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn khó xử liếc nhau. Muốn ca hát, nhưng điều kiện không cho phép a. Bên ngoài nào có cái gì âm hưởng thiết bị? Nhưng đám fan hâm mộ đều chờ ở bên ngoài các nàng rất lâu. Các nàng cứ như vậy rời đi cũng là không đành lòng. Nếu không, ta cho mọi người thanh hát một bài. Dương Nhược Y dừng một chút, bởi vì thời vũ kỳ các nàng cũng vây tới nói nhỏ. Một lát sau, Dương Nhược Y mới nói, nơi này để ta tới cho mọi người thanh hát một bài chúng ta Phong Chi thiếu nữ vừa mới luyện ca. Sau đó các nàng bởi vì còn không chút luyện bài hát này, trước hết ở bên cạnh cho ta bạn nhảy, có được hay không? Không phải không luyện thế nào ca, mà là không có nhạc đệm. Hiện trường thanh sướng, đối cái khác người mà nói độ khó quá lớn, rất dễ dàng tẩu điều. Phá âm, vẫn là Dương Nhược Y hát, những người khác đi theo nàng hát nhịp khiêu vũ. Cái này ngược lại là lựa chọn tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.